Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1941, kéo dài thời gian, đưa lên đại lễ. Nếu như ngươi không đồng ý, dù cho toàn bộ vũ trụ vô hạn sụp đổ, chúng ta cũng sẽ ở hô hấp thứ 16 rút về tất cả lực lượng, hô hấp thứ 17 tiến hành việt sát đối với ngươi. Sau đó lại giết những cường giả thời không thiên đạo khác. Về phần tồn tại của vũ trụ thần bí thứ 3 kia, cùng lắm thì sau này lại nghĩ biện pháp. Hiện tại Lý Thanh đã nhận được tin tức, đứa dịch đạo suy tính, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, đã thấy được ý đồ chân thực của tám đại chúa tể. Bọn họ cũng coi như lui nửa bước, tiêu diệt tất cả cường giả thời không thiên đạo trở thành mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Vì thế hiện tại bọn họ có thể chấp nhận kết quả cuối cùng có thể giết Lý Thanh hay không, nhưng nhất định phải có một hơi thở để đối phó với hắn. Lý Thanh hiện tại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, thật ra các ngươi căn bản không cần uy hiếp, thời điểm 16 cái hô hấp sẽ hoàn thành trục xuất. Các ngươi nhất định có thể rút lực lượng về. Sau đó sẽ có 4 hơi thở, tất cả cường giả thời không thiên đạo đối mặt với hỏa lực của các ngươi gần như hẳn phải chết. Ngoại trừ một ít vũ khí thần bí tồn tại, miễn cưỡng có thể chống đỡ được hai đợt công kích của các ngươi, nhưng cuối cùng cũng khó thoát diệt vong. Nhưng mà nếu các ngươi đã uy hiếp, ta sẽ giả bộ bị uy hiếp, có lẽ có thể nghĩ biện pháp khác, lại kéo dài thêm một hơi thở, để cho các ngươi ở hô hấp thứ 17 mới rút về lực lượng. Bỗng nhiên trong lòng của hắn hiện lên một tia linh cảm, có lẽ có thể thực hiện. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hiện tại Lý Thanh đã truyền tin tức về. Có thể, hô hấp thứ 17, các ngươi có thể rút về tất cả lực lượng. 18 hơi thở, 19 hơi thở, các ngươi có thể giết tất cả cường giả thời không thiên đạo. 20 cái hô hấp, chúng ta quyết thắng bại. Hơn nữa, thời điểm 16 cái hô hấp, ta còn sẽ đưa các ngươi một cái đại lễ vật. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ phi thường hài lòng món lễ vật lớn này, bởi vì nó có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Tám vị chúa tể nhận được tin tức này, trong lòng lại nghiêm nghị. Bọn họ cũng không nghi ngờ lời nói của Lý Thanh, nhưng biết trong đó nhất định có vấn đề. Chỉ là bọn họ không rõ, Lý Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Không gian thời không tinh thần cao duy, minh giới ma quân trầm giọng nói, các ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thanh muốn làm gì trong lần hô hấp thứ 16? Vạn Phật vạn giáo chi chủ cho mày, không biết, người này thật sự quỷ kế đa đoan. 16 hơi thở, chúng ta phải cảnh giác, ta cảm thấy cái gọi là đại lễ của hắn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Tám đại chúa tể trong lòng nghiêm nghị, cảnh giác chờ đợi thời điểm mấu chốt đến. Nhưng trong lòng Lý Thanh lại dâng lên niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Hắn nghĩ tới một phương pháp, có thể kéo dài thời gian một hơi thở. Bên trong dịch đạo, xuất hiện một tấm tinh đồ cực kỳ phức tạp. Đây mới thực là vũ trụ vô hạn tinh đồ, mặc dù là một ức năm trước, hơn nữa cũng chỉ là một bộ phận. Nhưng bản đồ là thật, trong đó còn có quỹ tích thế giới vận chuyển, dù cách một ức năm, nhưng chỉ cần có vật tham chiếu, cũng có thể tiến hành phỏng đoán, thôi diễn ra vị trí hiện tại của những thế giới này. Sinh mệnh tràn ngập tò mò đối với những điều chưa biết, nhưng cũng tràn ngập sợ hãi. Càng là cao tầng đối với chuyện không biết càng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đầu nhập lực lượng, thậm chí dùng tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ có một cơ hội này đến từ một tấm tinh đồ vũ trụ. Ở thời điểm hô hấp thứ 16, thời điểm phóng trục tĩnh mịch, căn nguyên không thể diễn tả xâm nhập, cuối cùng logic ra tay kiềm chế. Trong thời điểm hỗn loạn cực đoan này, một tấm tinh đồ vô hạn vũ trụ xuất hiện trong tâm linh tám chúa tể. Lý Thanh chỉ cần dẫn dắt bọn họ, nói với bọn họ thừa dịp này phóng ra tinh thần ấn ký. Chỉ cần có thể hoàn thành, liền có thể thoát khỏi trói buộc của vô hạn vũ trụ đối với bọn họ sẽ có con đường sống thứ hai. Hơn nữa con đường này không có cực hạn, là cơ hội trùng sinh trong vũ trụ vô hạn. Tất cả người tu hành đều hiểu một đạo lý, đối với bọn họ mà nói, cơ hội làm lại là quý giá nhất. Chỉ cần không chết, liền có vô hạn khả năng. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã trở thành một lồng giam, ở trong hoàn cảnh càng phức tạp, cho dù là tám chúa tể, tương lai cũng khó đảm bảo sẽ không tử vong. Vì sinh lộ của mình, vì cơ hội, mạo hiểm như vậy đánh cược một lần, đầu nhập một ít tinh thần ấn ký là tất nhiên. Lại thêm còn có tinh đồ, vậy thì càng cần phải liều một phen. Hơn nữa có tử tịch đứng ở phía trước, bọn họ chỉ cần phụ trợ từ bên cạnh, nếu quả thật như bọn họ suy nghĩ, bên ngoài có nguy hiểm chờ bọn họ. Cả hai hợp lực cũng có thể tranh thủ được một tia khe hở, phóng ra một tia tinh thần ấn ký. Loại chuyện này bọn họ đã sớm quen thuộc, ở trong vô số năm không biết làm qua bao nhiêu lần. Hiện tại trong lòng Lý Thanh đang suy tính, có ít nhất 3 phần nắm chắc, còn phải thêm một mồi lửa nữa mới được. Hình chiếu của phân thân cây huyết nhục ở biên giới vũ trụ xa xôi lặng lẽ bắt đầu hành động. Trong tay hắn tràn ngập một luồng dao động yếu ớt, bụi bặm vũ trụ trong hư không hội tụ về phía hắn, hóa thành 8 tảng đá trong tay hắn. Minh giới ma quân bọn họ ánh mắt rơi vào trên người hắn, minh giới ma quân ý niệm quanh quẩn, ngươi đang làm gì? Phân thân của cây huyết nhục chi thụ của Lý Thanh khẽ mỉm cười, ta đang chuẩn bị đại lễ cho các ngươi. Lễ vật có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Lý Thanh vẫn duy trì cảm giác thần bí, không ngừng đề cao sự chờ mong và giá trị của 8 vị chúa tể. Khi bọn họ nhận được những tin tức này, nhất định phải đưa ra lựa chọn trong thời gian ngắn nhất. Mà giá trị chờ mong tăng lên, có thể để cho bọn họ sớm có một ít tâm lý dự trù cùng chuẩn bị. Đây là một trận chiến ngầm trong lòng. Để tranh thủ được thời gian một hơi thở, Lý Thanh đã vắt hết óc. 8 phân thân chúa tể đang dốc toàn lực đả thông đạo, nhưng lời nói của Lý Thanh lại khiến trong lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Không gian thời không tinh thần cao duy, tư duy của 8 đại chúa tể cực tốc vận chuyển, chỉ nghe minh giới ma quân đạo. Chư vị, chuyện này các người thấy thế nào? Ta cảm giác người này không có ý tốt, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ trầm giọng nói, mặc kệ hắn có ý nghĩ gì, chúng ta truy tìm nguồn gốc, chỉ xem một việc. Hiện tại điều hắn bức thiết nhất là cái gì? Huyết nhục lão tổ híp mắt, hiện tại hắn bức thiết nhất chính là đột phá bản nguyên tẩy lễ, thành tựu khái niệm logic, đồng thời tại thời khắc sống còn trốn qua chúng ta vây giết. Bây giờ cho dù hắn trở thành cường giả khái niệm logic, nhưng ở trong hoàn cảnh của 4 vực thời không cao duy, 9 châu. Hắn muốn biến mất trong im lặng, gần như không có khả năng. Cho nên, hắn cho chúng ta đồ vật đơn giản 2 cái mục đích. Vì tranh thủ thời gian cho mình, tiến thêm một bước liên lụy lực lượng của chúng ta. Cũng là vì ứng phó uy hiếp của chúng ta, hắn để cho chính chúng ta lựa chọn là lợi dụng đồ vật hắn cho chúng ta, tranh thủ cho hắn thời gian nhất định, hay là bỏ mặc toàn lực đối phó hắn. Chương 1942, đạo lý nguyên thai, đạt thành hiệp nghị. Không thể không nói, những người này đều là nhân tinh, trong nháy mắt đã đoán được mục đích thật sự của Lý Thanh. Minh giới ma quân ánh mắt thâm thúy nói, vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước tiên xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Mọi người thời khắc chuẩn bị tư duy vận chuyển tốc độ cao, sau khi lấy được đồ, trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn, tận khả năng đừng cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Chư vị cường giả đạt thành nhất trí, lần nữa rơi vào trầm mặc. Ở phụ cận thời không cao duy mộng, Tử Tịch và Đế Hoàng chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tử Tịch bởi vì vừa xuất hiện đã bị Đế Hoàng ngăn cản, hắn ở bên ngoài cũng không có lưu lại phân thân. Hiện tại hắn cũng không có nguồn gốc tin tức chuẩn xác đối với ngoại giới, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì. Hắn vẫn bao phủ trong hắc ám tĩnh mịch thôn vệ hết thảy, thân thể khổng lồ không ngừng đối công với Đế Hoàng quyền đến thịt. Mỗi một lần va chạm, bất kể là hắn hay là tĩnh mịch, trên người đều sẽ nổ tung một mảnh lực lượng và mảnh vỡ to lớn. Bất phân thắng bại, phảng phất muốn tiếp tục đến vĩnh viễn. Trong lòng Tử Tịch hiện lên vẻ không kiên nhẫn, không được. Tiếp tục kéo dài như vậy không biết sẽ phát sinh cái gì. Lực lượng thuộc về ta trong động thiên cách càng ngày càng xa xôi, tựa hồ dừng ở một chỗ. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ có phương pháp gì có thể phong ấn lực lượng của ta? Trong đầu cấp tốc vận chuyển, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, một loại nguy cơ trong cõi u minh đang tới gần. Một khi hắn mất đi lực lượng thuộc về mình trong phong ấn, vậy ý nghĩa hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng trong thân thể hiện tại. Mặc dù cỗ lực lượng này coi như cường đại, thậm chí là so với lực lượng tĩnh mịch logic càng cường đại hơn. Nhưng một khi bị vây công, kết cục của hắn cũng không chiếm được lợi ích gì. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là quá khó chơi, không có cách nào đột phá mộng cảnh này. Vẫn chỉ có thể mềm, chỉ có thể lấy ra một ít đồng tiền mạnh. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút đau lòng quyết định. Vô hình tin tức truyền bá về phía đế vương, vị đạo hữu này. Ta biết ngươi đại khái còn để ý tới ta. Ngươi không muốn gia nhập trận doanh tĩnh mịch của ta, vậy ta có thể vạch ra cho ngươi một con đường khác. Trong sương mù, có vài con đường. Logic là do đạo lý thuần túy có trật tự tạo thành con đường. Đạo lý con đường vô cùng gian nan, có một tia sai lầm cũng sẽ dẫn đến đạo lý tan vỡ. Nhân lực có cạn kiệt, không có ai có thể sáng lập ra đạo lý hoàn mỹ. Tất cả logic cuối cùng đều xuất phát từ thiên sinh địa trường, đây không phải không có nguyên nhân. Nhưng giữa hỗn mông tự có kỳ vật. Ta biết có một khối đạo lý nguyên thai, vật này là một loại vô thượng bảo vật thai nghén đạo lý. Là cường giả có logic về khái niệm, đạo lý của ngươi là dựa vào logic cuối cùng của lục đại. Nhưng chính vì căn cứ vào logic cuối cùng của sáu đại, giữa hai bên không có khả năng hoàn mỹ hài hòa. Nhất định tồn tại sáu chỗ sơ hở, chính là kết quả sáu đại logic cuối cùng nhất bài xích lẫn nhau. Nhưng chỉ cần ngươi đạt được đạo lý nguyên thai này, đồng thời dung nhập bản chất khái niệm logic của ngươi vào trong đó. Như vậy có thể lợi dụng đạo lý nguyên thai không ngừng diễn hóa, cuối cùng tiêu trừ sơ hở trong khái niệm của ngươi. Ngưng tụ ra bản chất logic cuối cùng, tuy còn chưa thể hoàn toàn ngưng tụ logic cuối cùng, nhưng đã trải bằng con đường đi thông logic cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể đạt được đủ lực lượng, liền có thể một bước đột phá, bước vào hàng ngũ logic cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý liên thủ với ta, tất cả những thứ này đều có thể đạt được. Ta có thể nói cho ngươi biết vị trí của đạo lý nguyên thai này. Làm giao dịch, ngươi phải từ bỏ tiếp tục nhằm vào ta. Lời nói của Tử Tịch giống như ác ma nói nhỏ, quanh quẩn ở trong tâm linh của đế hoàng, tràn ngập dụ hoặc. Đế hoàng nghe được tin tức này cũng rung động mạnh trong lòng. Đối với áp chế tĩnh mịch một khắc không ngừng, nhưng lực lượng xuất hiện chấn động kịch liệt, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư tính khả thi của lời nói. Sở dĩ trước đó hắn không đồng ý, là bởi vì hắn biết rõ logic cuối cùng đáng sợ. Đối với Tử Tịch cũng ôm cảnh giác thật lớn, cũng không muốn trở thành quân cờ trong tay người khác. Nhưng nếu như Tử Tịch nói là sự thật, vậy đối với hắn mà nói chính là tin tức cực tốt. Điều này có nghĩa là hắn thật sự có thể thoát khỏi tất cả trói buộc, có cơ hội nhảy ra khỏi sáu đại khống chế logic cuối cùng. Tự do là mong muốn trong lòng bất kỳ sinh mệnh nào. Đế hoàng không thể nghi ngờ đã bị thuyết phục, ý niệm của hắn đang quanh quẩn, ngươi dựa vào cái gì cam đoan ngươi nói là sự thật. Ý niệm tĩnh mịch quanh quẩn, ha ha, ta sẽ cho ngươi một tấm bản đồ. Đây là bản đồ sao bên ngoài vũ trụ vô hạn, ngươi có một phần tin tức của cường giả logic cuối cùng trong người. Vừa nhìn đã biết lời ta nói là thật hay là giả. Nhưng ngươi phải lấy logic của ngươi thề, ở sau khi đạt được bản đồ phải thả ta rời khỏi. Ánh mắt đế hoàng lấp lóe, trong lòng hắn có vô số ý niệm. Ý niệm của hắn chấn động nói, thời không cao duy, rất nhiều cường giả thiên đạo vượt qua vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ, đến 16 cái hô hấp, ta không ngăn cản ngươi, cũng thả ngươi rời đi. Tôi thề với khái niệm logic của bản thân, nếu vi phạm, khái niệm sẽ sụp đổ mà hủy diệt. Hắn định ra một thời gian, đã có thể hoàn thành mệnh lệnh logic cuối cùng, lại có thể đạt tới yêu cầu tĩnh mịch. Đồng thời cũng có thể xác định Lý Thanh có chấp hành kế hoạch của bọn họ hay không, cũng quyết định xem nguyên bản hắn có tiếp tục chặn Tử Tịch lại hay không. Dùng một chuyện vốn phải làm để đổi lấy một tấm bản đồ đạo lý nguyên thai, thật sự là cớ sao mà không làm. Tử Tịch nghe yêu cầu mà Hoàng đế đưa ra, như có điều suy nghĩ. Xem ra hô hấp thứ 16 hẳn là bước ngoặt của sự kiện nào đó. Cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này cùng ta lập ước định. Tử Tịch là nhân vật bực nào? Trong nháy mắt liền nắm chặt điểm mấu chốt tin tức đế hoàng đưa ra. Nhưng hắn cũng không phản bác, thời không thiên đạo các cường giả vượt qua vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ 16 cái hô hấp, ý nghĩa còn có 4 cái hô hấp thời gian trận đại chiến này mới có thể kết thúc. Chỉ cần đi ra ngoài, hắn liền có chỗ trống để thao tác. Lý Thanh, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Trong mắt hắn tràn ngập sát cơ vô tận, tất cả những điều này đều là do Lý Thanh tạo thành, khiến hắn tổn thất một tin tức cực kỳ quan trọng. Sẽ dẫn phát hậu quả gì? Chính hắn cũng khó có thể phỏng đoán. Bây giờ giao bản đồ của ngươi ra đây đi, đế hoàng lạnh lùng nói. Tử Tịch nhìn đế hoàng, vung tay lên, một mảnh tinh đồ lập thể xuất hiện. Đây là bản đồ chân chính của vũ trụ vô hạn, nhưng cũng là 100 triệu năm trước. Lúc này, bên trong bản đồ này có một vòng xoáy tản ra ánh sáng màu xanh lam mông lung. Trên vòng xoáy này có một dòng đánh dấu tin tức, vị trí của đạo lý nguyên thai. Cái vòng xoáy màu xanh lam này là khu vực đặc thù vũ trụ sinh ra lúc vũ trụ sinh ra. Sở dĩ sẽ sinh ra, cũng là bởi vì đạo lý nguyên thai trong đó, thu nạp lực lượng cùng đạo lý thời điểm vũ trụ sinh ra. Bên trong gần như tương đương với tự thành vũ trụ đặc thù độc lập, đạo lý nguyên thai ẩn sâu trong đó. Chương 1943, Lam Quang Ma Vực, Căn Nguyên Phân Thân. Ở trong khu vực đó, bất kỳ lực lượng ngoại giới nào cũng khó có thể thi triển. Tự nhiên sẽ bị đạo lý diễn biến ra từ bên trong đạo lý nguyên thai hoàn toàn áp chế. Muốn lấy được, phải xem bản lĩnh của ngươi, có thể tìm được đạo lý nguyên thai ẩn sâu trong đó hay không. Đế hoàng chau mày, trong tấm bản đồ này căn bản không có đạo lý cặn kẽ hình vẽ nguyên thai, ngươi bảo ta làm sao tìm. Tử Tịch cười nói, đạo lý của nguyên thai thần diệu khó lường, thiên biến vạn hóa, ai cũng khó có thể xác định bổn tướng của nó. ta có thể xác định chính là, chỉ cần ngươi thấy được nó, ngươi nhất định sẽ biết nó là cái gì. Lúc này trong lòng đế hoàng mới hiểu rõ, trong đầu không ngừng lóe ra tin tức, đối chiếu với tin tức lấy được cuối cùng trong 6 mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vị trí chính xác bản đồ tử tịch đưa tới đã bị hắn biết được, hắn cũng biết Lam Quang Ma Vực là nơi nào. Nó là vô hạn trong vũ trụ cấm khu. Nơi này quả thật kỳ quái, từ cổ chí kim, bất kỳ người nào tiến vào trong đó đều không có còn sống đi ra. Từ thời đại khai thiên tích địa đã tồn tại, suy đại logic cuối cùng nhất đã từng phái ra phân thân lẻn vào, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là tiêu vong. Nhưng điều này chỉ có thể chứng minh vùng cấm này rất đặc biệt, cũng không thể chứng minh trong đó có đạo lý của nguyên thai. Ai biết ngươi có phải đang gạt ta, vì thoát khỏi ngắm bắn của ta hay không? Tử tịch tràn ngập ra một cỗ lực lượng kỳ diệu, cỗ lực lượng này diễn biến ra một bức họa. Đó là một vùng đất hỗn loạn, không có tứ phương vũ trụ hồng hoang trên dưới, cũng không tồn tại thời gian không gian, chỉ có hỗn mông vô tận, một loại đồ vật kỳ lạ tràn ngập hết thảy. Ở trong mảnh hỗn mông này, một đoàn ánh sáng màu xanh lam đang lóe lên, trong ánh sáng có một đoàn vật chất kỳ dị, theo thời gian không ngừng biến hóa lưu động, tựa hồ có thiên địa vạn vật ở trong đó diễn biến, tựa hồ lại là bản thân thiên địa vạn vật. Vật này chính là đạo lý nguyên thai, gần với vật phẩm cơ chế vô hạn. Ngươi có thể tự phân biệt đạo lý khí tức ba động giữa Lam Quang Ma Vực và nguyên thai này. Đế hoàng cảm thụ được đạo lý trong hình ảnh nguyên thai ghi chép ba động, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Hai cỗ lực lượng xác thực giống nhau như đúc, hắn biết đối phương không có lừa hắn. Được, vậy chúng ta tạm thời đình chiến, 16 cái hô hấp, ta thả ngươi rời đi. Tử tịch nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên hơi động, không được, chúng ta dừng tay thì gợn sóng ở tầng diện mộng cảnh sẽ biến mất. Lý Thanh ở bên ngoài sẽ nhận thấy giao dịch của chúng ta, sẽ đề cao phòng bị với chúng ta. Đế hoàng nghe nói như thế trong lòng cũng khẽ động, được, chúng ta tiếp tục duy trì trạng thái chiến đấu. Hai người chiến đấu không ngừng, vẫn toàn lực ứng phó như vừa rồi, dẫn phát mộng cảnh chấn động kịch liệt. Đến lúc này, hô hấp thứ 13 đã kết thúc. Lần hô hấp thứ 14 lập tức mở ra. Cuộc chiến ở thời không cao duy vẫn rơi vào thế giằng co. Tám đại chúa tể vây công Lý Thanh, lực lượng rời sông lấp biển, không ngừng xé rách thời không trên không của bốn vực cửu châu. Toàn bộ bầu trời bốn vực cửu châu đều như bị thiên tai. Hơn ngàn vị cường giả thời không thiên đạo gian nan đối kháng với vây công, dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi thời không biến hóa. Không ngừng tranh thủ thời gian từng hơi thở giảm sóc. Hiện tại Lý Thanh đang nắm toàn bộ đại cục. Dịch đạo thời thời khắc khắc thu thập tất cả chấn động trong thời không cao duy, thậm chí vũ trụ hư không. Lại thông qua ngọc bản trở lại như cũ, lại ghi chép dịch đạo, thời khắc nắm chắc thời gian một cái hô hấp. Hắn tính toán lực lượng của dịch đạo đến cực hạn, dốc hết tất cả khả năng khóa chặt tương lai một cái hô hấp, chuẩn xác dự đoán con đường chạy trốn của mình. Hết thảy đều đâu vào đấy, đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Tất cả đều thuận lợi, 16 hơi thở mới là điểm mấu chốt. Lý Thanh nheo mắt, thời khắc gột rửa của bản nguyên vũ trụ đã cọ rửa logic văn minh của hắn, logic văn minh của hắn đang trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Bên ngoài vũ trụ vô hạn, trên tuyến thời gian, ánh mắt không thể diễn tả được sự thật tập trung vào cho tàn. Hắn đã nhìn thấy tất cả hành động của Axis, quân đội Axis đang hóa thành cho tàn. Tất cả lực lượng đều chảy vào trong cơ thể Axis, diễn hóa ra lực lượng không thể diễn tả, điên cuồng đánh thẳng vào một điểm của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Màn chắn vũ trụ ở điểm đó rõ ràng có dao động dị thường, ảnh hưởng đến sự ổn định của màn chắn vũ trụ. Căn nguyên trạng nguyên của Mạc Khả nhìn chăm chú vào dao động trên bình chướng vũ trụ, trong lòng hơi động một chút. Đây là lực lượng trong vũ trụ đang sinh ra tác dụng, ít nhất là cấp bậc khái niệm logic. Trong ngoài liên hợp mở ra thông đạo vũ trụ, xem ra Axis và mấy vị chúa tể bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ quả thật có liên hệ. Bây giờ dường như loạn chi vương bị kéo lại. Tên Axis này không cho ta bất kỳ hồi âm hữu dụng nào. Chân thân lại lặng lẽ tới gần lá chắn mảnh vỡ vũ trụ. Xem ra người này đúng như Lý Thanh kia nói, thật sự có vấn đề. Nhưng mà, sáu đại logic cuối cùng nhất tựa hồ sắp xuất thủ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thủ bút của bọn hắn? Axis liên thủ với bọn họ, nhưng căn cứ tình huống trước mắt đến xem, mấy vị khái niệm logic bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hẳn là không có tiếp xúc gì với logic cuối cùng. Làm sao có thể để những khái niệm logic này phối hợp hành động của bọn họ? Sau lưng cũng có bóng dáng của Lý Thanh, hắn đã làm gì đó khiến hai bên mê hoặc. Hắn đang đạt được mục đích nào đó thuộc về mình. Lúc này căn nguyên của Mạc Khả Danh không có nguồn tin chi tiết về tình hình trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. hắn cũng không biết chiến tranh liên minh siêu cấp văn minh trùng kích thời không cao duy đã bắt đầu. Ta muốn phóng ra một bộ phận lực lượng trước. Khi thông đạo mở ra, ta muốn đi vào trước một bước, phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Tuy rằng hắn không biết trong hồ lô của Lý Thanh bán thuốc gì, nhưng hắn tự hỏi chỉ cần mình tiến vào trong đó, rất nhiều chuyện sẽ có đường sống. Căn nguyên của tuyến thời gian vô danh rơi xuống một đạo ý niệm vô hình. Sức mạnh của hắn do hai bộ phận tạo thành. Một bộ phận ở trên tuyến thời gian đối kháng sáu đại logic cuối cùng nhất. Một phần là vũ trụ phía dưới vũ trụ vô hạn bao trùm mảng lớn khu vực, xây dựng hải dương sương mù không thể diễn tả. Bên trong dựng dục vô số tồn tại không thể diễn tả, từ vô số góc khác nhau tiến công sáu thế lực dưới trướng cuối cùng logic. Tổng thể mà nói, lực lượng của bọn họ chỉ có thể ngang hàng. Một tia ý niệm này buông xuống hải dương sương mù, xung quanh có một bộ phận lực lượng tương đối đang chảy vào một tia ý niệm này. Toàn bộ hải dương sương mù dường như có chút mỏng manh, thế công của các tồn tại không thể diễn tả nên không có yếu bớt. Nhưng theo hải dương trở nên mỏng manh, sau này số lượng tồn tại thai nghén ra không thể diễn tả sẽ giảm bớt, tất nhiên sẽ tạo thành thế công yếu bớt. Chỉ có điều giữa hai bên có một khoảng thời gian chênh lệch, hắn chính là muốn lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này, phòng ngừa lục đại cuối cùng rơi xuống đất phát giác được hắn động thủ. Một đạo thân ảnh đáng sợ xuất hiện ở trong sương mù. Đó là một đạo tựa hồ do vô số sương mù cấu thành hình người. Hắn cách vị trí Hôi Tấn chẳng qua mấy tỷ dặm. Chương 1944, ưu thế chênh lệch, tiếp tục châm ngòi. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể xé rách thời không đến chỗ Hôi Tấn. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ có một tỷ năm ánh sáng. Tất cả cường giả bên trong có thể điều động lực lượng cực hạn sẽ không vượt qua thể lượng 10 vạn ức thế giới. Lực lượng trước mắt của phân thân đủ để ứng phó. Thế giới thể tích 10 vạn ức dặm là gấp 2 lực lượng dư thừa của toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, bao hàm cường độ của bản thân thế giới cỡ nhỏ trong vũ trụ vô hạn. Nếu như đem tất cả lực lượng dư thừa của vũ trụ vô hạn chồng lên tất cả thế giới, đại khái cũng chỉ là cấp số này, ước chừng chiếm 10% tổng chất của toàn bộ vũ trụ. Những lực lượng khác đều là lực lượng cấu thành sự vận chuyển của bản thân vũ trụ, là không thể bị bất kỳ kẻ nào điều động. Những lực lượng cơ sở này một khi bị dao động, sẽ mang đến vũ trụ hỗn loạn, dao động càng nhiều, vũ trụ càng gần như hủy diệt. So với vũ trụ vô hạn, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chỉ chiếm 1/1000 thể lượng. Sáu đại logic cuối cùng cùng lực lượng căn nguyên không thể diễn tả, phạm vi có thể bao trùm đại khái có 2/3 vô hạn vũ trụ. Nhưng trong khu vực này còn có rất nhiều cường giả khái niệm logic, vô số sinh mệnh, thế giới đều sẽ chiếm dụng lực lượng dư thừa, chuyển hóa nó thành vật chất, tinh hoa hoặc là lực lượng của bản thân. Tương đương với có vô số tồn tại chia sẻ những lực lượng dư thừa của vũ trụ này. Hai thế lực lớn bọn họ có thể vận dụng lực lượng dư thừa thực tế, chỉ chiếm cứ 1/2/3 vô hạn vũ trụ, cũng chính là 1/3 dư thừa lực lượng của vô hạn vũ trụ. Là gấp 300 lần thể lượng thế giới trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn có thể điều động 10 vạn ức dặm. Trong đó căn nguyên trạng trạng cùng với logic cuối cùng của 6 đại năng lực là nửa phần lực lượng này. Phân thân này có thể thích 10 vạn ức giảm thế giới đại khái chiếm 1/50 lực lượng căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Nhìn như cũng không nhiều, nhưng logic cuối cùng của lục đại là phải có sự chênh lệch này. Bọn họ sở dĩ thủy chung ai cũng không làm gì được ai, là vì hai bên đều quá mức cẩn thận, không cho đối phương bất cứ cơ hội lớn mạnh nào. Chỉ cần có thể hình thành chênh lệch lực lượng, logic cuối cùng của lục đại là có thể lợi dụng điểm này, từng chút một bắt đầu mở rộng ưu thế từ hải dương không thể diễn tả. Nếu như căn nguyên của Mạc Khả Danh hoặc là phân tán lực lượng đến hải dương Mạc Khả Danh, bảo trì ưu thế phía dưới không thay đổi. Bọn họ ở trên tuyến thời gian chiến tranh, căn nguyên không thể diễn tả sẽ rơi vào hạ phong. Sáu đại logic cuối cùng nhất đồng dạng có cơ hội từng chút thành lập ưu thế, thẳng đến cuối cùng đem đối phương vây ở một chỗ thậm chí phong ấn. Chỉ cần có thể ngăn chặn căn nguyên của Mạc Khả Danh, cuối cùng sáu đại logic sẽ chiếm cứ thượng phong trong sự khuếch trương của vũ trụ. Thẳng đến một thời khắc nào đó trong tương lai, bọn họ hoàn toàn vượt qua căn nguyên của Mạc Danh, từ đó khiến đối phương chọn đời không thể xoay người. Bọn họ còn có thể đơn độc phân ra 1/150 lực lượng, tiến hành khuếch trương lực lượng ở khu vực bọn họ còn chưa bao trùm. Không ngừng tăng cường bản thân, còn bọn họ lại dốc toàn lực hạn chế căn nguyên của việc khuếch trương. Đối với bọn họ mà nói, cấp bậc này của bọn họ chỉ cần có chênh lệch, liền có cơ hội mở rộng ưu thế. Đây cũng là nguyên nhân sáu đại suy nghĩ cặn kẽ muốn dẫn dụ Mạc Danh căn nguyên phạm sai lầm. Lúc này căn nguyên của Mạc Khả Danh còn chưa phát giác được nguy hiểm chân chính trong đó. Phân thân căn nguyên trạng nguyên của Mạc Khả nhìn vị trí của mảnh vỡ vũ trụ. sáu đại logic cuối cùng nhất cùng tranh đấu với ta nhiều năm. Những người này vô cùng khôn khéo, Lý Thanh nhìn như đang mật báo cho ta, nhưng sau lưng hắn chưa chắc đã không có bóng dáng logic cuối cùng của lục đại. Quan sát trước một chút, có đi vào hay không vẫn phải xem tình huống. Mặc dù Mạc Khả Danh không biết đây là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác cao nhất, chưa từng xem thường logic cuối cùng của sáu đại. Lý Thanh vẫn luôn yên lặng quan sát chiến trường trong vô hạn vũ trụ. Hắn rất chú ý tới sự thay đổi thông tin nhỏ, theo dõi từng giây từng phút thông qua miếng ngọc. Lúc này, trong lòng Lý Thanh vừa động, miếng ngọc lộ ra biến hóa. Bản mới, hiện trạng căn nguyên trạng thái vô danh. Trong vũ trụ vô hạn, hải dương không thể diễn tả xuất hiện mỏng manh. Đây là nguyên nhân Mạc Khả Danh trạng nguyên hấp thu một phần lực lượng trong hải dương không thể diễn tả. Cỗ lực lượng này ước chừng ở 10 vạn ước thế giới. Không thể diễn tả bằng lời, đang giám sát Axis, chờ đợi logic đánh lén sáu đại năng lực cuối cùng tiến vào mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Đồng thời, hắn cũng hoài nghi sau lưng Lý Thanh mật báo có bóng dáng logic cuối cùng, ở trong sự kiện này sắp xếp một loại cạm bẫy nào đó hại hắn. Hiện tại khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia mỉm cười. Rất tốt, chỉ cần căn nguyên của Mạc Khả Danh nguyên dao động, kế hoạch coi như thành một nửa. Không thể diễn tả căn nguyên, logic cuối cùng, tĩnh mịch ba phương hội tụ, không biết các ngươi sẽ là dạng khuôn mặt gì. Tám đại chúa tể phân thân thu được tinh đồ của ta, đối mặt cục diện hỗn loạn phía ngoài, các ngươi dám phóng ra lực lượng ra ngoài hay không? Ha ha ha, đã đến lúc thông báo logic cuối cùng rồi. Mọi thứ đều đang ổn định tiến triển theo kịch bản của Lý Thanh, chỉ là trận chiến này liệu có như hắn mong muốn hay không, hắn cũng khó có thể xác định. Phân thân đế hoàng ở đâu, hắn lại lần nữa nhìn thấy hình chiếu của Lý Thanh. Căn nguyên của Mạc Khả Danh đã ngưng tụ phân thân trong hải dương sương mù, tổng thể ước chừng là thể lượng thế giới 10 vạn ức dặm. Nhưng hắn vẫn đang quan sát. Xin chuyển cáo logic cuối cùng của lục đại, có thể bắt đầu hành động, cần bọn họ làm ra một số hành động để hấp dẫn sự chú ý không thể diễn tả. Đế hoàng hít mắt lại, đã biết, tin tức lặng yên không một tiếng động truyền bá ra ngoài, cuối cùng sáu đại logic rất nhanh nhận được nội dung. Ánh mắt của quốc chủ Trường Sinh khẽ híp lại, căn nguyên trạng trạng không thể bắt đầu hành động. Lý Thanh bảo chúng ta làm ra một số hành động hấp dẫn sự chú ý của Mạc Khả Danh, đồng thời chuẩn bị kế hoạch. Các ngươi thấy thế nào? Vạn mệnh quốc chủ cười lạnh một tiếng, hắn khẳng định đã thông khí với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Nhưng mà, lý do thoái thác hẳn là khác với chúng ta. Đoán chừng là nói chúng ta sẽ xông vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, cướp đoạt bí bảo thần bí trong tay hắn. Sau đó xin mời Mạc Khả Danh trạng căn nguyên ngăn cản. Để chúng ta ra tay chính là vì để Mạc Khả Danh nguyên tin là thật. Nhưng cũng giống như chúng ta suy tính trước đó, hắn rất có thể sẽ lợi dụng lồng giam cuối cùng ngăn cản bất kỳ tồn tại nào muốn đi vào trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Đây thật ra là một phiền toái rất lớn. Nếu như hắn thật tế ra món đồ kia, Mạc Khả Danh căn nguyên có khả năng thật sự sẽ bị ngăn trở. Nhưng phương pháp giải quyết chỉ có thể suy nghĩ trong một khắc đó, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị Lý Thanh phát hiện. Năm vị khác cuối cùng logic khẽ gật đầu. Có thể, quốc chủ Trường Sinh thản nhiên nói, vậy phát động một đợt thế công đi, chúng ta phải kiềm chế lực chú ý của Mạc Khả Danh, để hắn không rảnh chú ý. Đồng thời để cho người phía dưới hiến tế, chế tạo 6 cỗ phân thân lâm thời, tổng lượng lực lượng khống chế ở 10 vạn ức giảm thế giới. Có thể, tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Chương 1945, trồi lên hư không, dẫn phát cảnh giác. Vũ trụ vô hạn tới gần khu vực mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nơi này có một mảnh thế giới cực kỳ khổng lồ. Những thế giới này cộng lại có thể lượng thế giới khoảng 20 vạn ức giảm. Lúc này, những thế giới này phát sinh biến hóa vi diệu dưới lực lượng của 6 loại lực lượng logic cuối cùng. Lực lượng ẩn chứa trong thế giới đang bị rút ra, hội tụ về vị trí trung tâm thế giới. Trong mơ hồ, 6 bóng người ở trung tâm trong quang huy lóe lên. Thế giới 4 phương 8 hướng đều kịch liệt thu nhỏ lại. Trong khoảng thời gian ngắn liền rút nhỏ 1/2. 6 đại phân thân cuối cùng logic hàng lâm, lực lượng không sai biệt lắm cũng có 10 vạn ức giảm thế giới thể lượng. Cùng lúc đó, phía trên tuyến thời gian, 6 đại logic cuối cùng nhất bỗng nhiên phát động mãnh liệt tiến công đối với Mạc Khả Danh căn nguyên, Mạc Khả Danh căn nguyên cũng lập tức bắt đầu phản kích. 6 loại logic cuối cùng cùng một mảnh hào quang không thể diễn tả điên cuồng va chạm, mỗi một cái chớp mắt tựa như đều có lực lượng hủy diệt cùng vô số thế giới đang khuếch tán. Lúc này, hô hấp thứ 14 đã kết thúc, hô hấp thứ 15 cũng bắt đầu. Cửu Châu tứ vực, hiện giờ Lý Thanh vẫn đang dốc toàn lực đối kháng với công kích từ 4 phương 8 hướng. 6 đại chúa tể đang vây công hắn không có cách nào bắt hắn, cục diện vẫn là giằng co. Thời không thiên đạo cường giả của thế giới khác đối mặt tám đại chúa tể phân thân vây công cũng là lộ ra thành thạo, từ đầu đến cuối duy trì ưu thế chênh lệch thời gian một cái hô hấp trở lên. Tám đại chúa tể phải thời khắc bảo trì trạng thái áp chế rất nhiều cường giả thời không thiên đạo khác cùng Mạc Khả Danh. Nếu không những cường giả thời không thiên đạo này một khi không có áp lực, nói không chừng có người có thể nhanh chóng vượt qua vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ. Bọn họ cũng không dám mượn sức mạnh tập trung vào chuyện vây công Lý Thanh nữa. Ngay tại cùng lúc bốn vực cửu châu giằng co, trong hư không bộc phát ra dao động càng thêm kịch liệt. Đế Hoàng và Tử Tịch lao ra khỏi tầng diện mộng cảnh, lực lượng cuồng bạo truyền bá trong hư không. Lực lượng khổng lồ trùng kích đưa tới ánh mắt của mọi người. Trong một mảng hư không khác, ánh mắt Đế Hoàng lạnh như băng nhìn hình chiếu Lý Thanh. Hô hấp tiếp theo chính là hô hấp đếm ngược thứ 5. Ta nhất định phải nhìn thấy căn nguyên của Mạc Khả Danh tiến vào. Nếu không, ta sẽ từ bỏ tiếp tục vây công Tử Tịch, dùng tất cả lực lượng để đối phó ngươi. Lý Thanh dùng hình chiếu cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, ngươi sẽ thấy một màn này. Dứt lời, hình chiếu của Lý Thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Phân thân Đế Hoàng lẳng lặng nhìn chiến trường, mặc kệ căn nguyên của Mạc Khả Danh có tiến vào hay không, hắn đều sẽ rảnh tay nhằm vào Lý Thanh. Lực lượng tĩnh mịch hắn đã mò được gần hết, lực lượng của đối phương tuy mạnh, nhưng còn không phải vô địch. Trạng thái hiện tại muốn trưởng thành lên, trong thời gian ngắn đã không có khả năng. Thời không cao duy một mảnh loạn chiến, một khi hắn vận dụng năng lực thôn vệ hết thảy, sẽ bị quần công. Cho nên trong hơi thở thứ 16, hắn từ bỏ kế hoạch đối phó với tĩnh mịch mà toàn lực công kích Lý Thanh. Trong lòng hắn đã có ý phản, nhưng vẫn phải ngụy trang thành thần phục cuối cùng, chờ chuyện nơi này kết thúc, hắn sẽ đi cấm khu thần bí ở Lam Quang Ma vực kia. Đi tìm cơ hội ngưng tụ bản chất logic cuối cùng. Con đường tương lai hắn đã nghĩ kỹ. Trong chiến trường tĩnh mịch và chết chóc của Đế Hoàng, lực lượng của bọn họ bao trùm phạm vi ngàn vạn dặm, tựa như lực lượng tự nhiên va chạm. Ý niệm tĩnh mịch câu thông với Đế Hoàng, còn có một cái hô hấp, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Đế Hoàng lạnh lùng nói, yên tâm, ta chưa từng nuốt lời. Thiên và thiên chi địch vẫn ẩn nấp trong vũ trụ cao nhất của thời không cao duy. Ánh mắt của bọn họ cũng bị cuộc chiến đấu tĩnh mịch và Đế Hoàng hấp dẫn. Ánh mắt thiên địch ngưng trọng, quả nhiên rất không tầm thường. Cùng quân cờ logic cuối cùng tồn tại, lực lượng của hắn tuyệt không thuộc về vũ trụ vô hạn. Loại lực lượng tràn đầy tĩnh mịch, thôn vệ hết thảy đặc tính này, rất có thể là đến từ hỗn mông chung tồn tại. Hơn nữa thời gian hắn tiến vào vũ trụ hẳn là rất dài, loại lực lượng không hợp với vũ trụ này mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng. Thiên nhãn cũng ngưng trọng, ha ha. Càng ngày càng thú vị, không thể diễn tả căn nguyên, sáu đại logic cuối cùng nhất, người trong thần bí hỗn mông. Còn có người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi của chúng ta. Thật sự là không thể tưởng tượng được, một cái dị vũ trụ tồn tại, một cái dị vũ trụ bảo vật, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt của tất cả cường giả trong vô hạn vũ trụ. Chuẩn bị đi, hít thở thứ 15, thời gian tất cả mọi người mở ra lá bài tẩy không xa. Ánh mắt của tám chúa tể thời không cao duy đều ngưng trọng. Minh giới ma quân nhíu mày, vậy rốt cuộc kẻ đối kháng với quân cờ logic cuối cùng là ai? Ta chưa từng cảm thụ loại lực lượng đáng sợ cực đoan này. Lẽ nào người này cũng giống như Lý Thanh, đến từ vũ trụ khác? Tám đại chúa tể trong mắt đều lộ ra ngưng trọng, bọn hắn từ trên thân Tử Tịch cảm nhận được một loại nguy hiểm không cách nào bỏ qua. Sắc mặt Huyết Nhục lão tổ âm trầm, rất mạnh, lực lượng dao động của hai người kia ít nhất đã đạt tới trình độ 1.4 vạn ức dặm thế giới. Nhưng bản chất sức mạnh của hai người này còn mạnh hơn so với khái niệm logic mà chúng ta nắm giữ. Chiến lược thực tế đã gần đến khái niệm cường độ logic thúc đẩy thể lượng thế giới 2 vạn ức dặm. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, chúng ta cũng không có biện pháp bắt bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Mọi người đừng quên, Mạc Khả Danh còn đang bộc phát ở thời không cao duy. Cường giả Mạc Khả Danh đang chiến đấu với ta và Kinh Cức giáo chủ, sức chiến đấu cũng đã đạt đến cường độ thể lượng 400 tỷ dặm thế giới. Nếu như ba phe bọn họ liên thủ, chúng ta ngược lại sẽ ở thế hạ phong. Còn có liên minh văn minh siêu cấp, cách kết thúc tẩy lễ căn nguyên còn hơn 5 cái hô hấp. 5 hơi thở này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng khó có thể xác định. Thế cục đối với chúng ta cũng không có lợi. Huyết Nhục lão tổ phán đoán, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều là một mảnh ngưng trọng. Minh giới ma quân ý niệm chấn động nói, tình huống có thể còn hung hiểm hơn so với chúng ta nghĩ. Kế sách trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có thể xác định chính là, lúc hô hấp thứ 17 đến, rút về lực lượng ở biên thùy vũ trụ, hội tụ toàn lực trước tiêu diệt tất cả cường giả thiên đạo thời không. sau đó trong 20 hơi thở, dốc hết toàn lực đánh chết Lý Thanh. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, quân cờ cảnh giác logic cuối cùng, cường giả dị vũ trụ thần bí, còn có cường giả không thể diễn tả. Tám đại chúa tể ý niệm câu thông, cấp tốc chế định ra đại khái phương hướng. Thời không cao duy, khu vực giáp giới giữa hoang mạc huyết nhục và rừng rậm gai. Ba bóng người khổng lồ đang điên cuồng đại chiến. Cho tàn bao phủ trong vô số mảnh vỡ cho tàn mờ mịt, thân thể của hắn bành trướng đến ngàn dặm. Lực lượng của hắn như là gió lốc xuyên qua thiên địa, hướng về phía huyết nhục cự lãng to lớn trên bầu trời cùng người khổng lồ rừng rậm bụi gai to lớn dưới mặt đất quét sạch mà đi. Huyết nhục lão tổ tràn ngập vô số bọt nước huyết nhục, điên cuồng ép xuống phía dưới, hủ hóa tất cả tồn tại tới gần hắn này. Chương 1946, tử tịch phỏng đoán, khám phá chân tướng. Phía dưới một tôn cự nhân kinh khắc to lớn, tràn ngập vô số bụi gai cành, hướng về bầu trời cuốn tới. Như một cái lưới lớn, muốn cuốn hết thảy vào trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng mà Hôi Tấn điều động đến đã đạt tới dao động thể lượng 2.000 ức giảm thế giới. Kinh khắc giáo chủ và huyết nhục lão tổ cũng điều động dao động thể lượng thế giới trong ngàn ức giảm. Trước mắt hai bên đánh ngang tay, Axis đã chiến đến điên cuồng, tinh thần của hắn tràn ngập hủy diệt, có một loại khoái ý điên cuồng. Bản tính không thể diễn tả đang tràn ngập, khiến hắn khó có thể áp chế bản năng hủy diệt và điên cuồng trong lòng. Bản thể của hắn và bản thể thứ hai này của hắn kết nối, tinh thần trong hai bản thể ở vào trạng thái hoàn toàn mâu thuẫn. Bản thể bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô cùng bình tĩnh, bản thể thứ hai bên trong mảnh vỡ vũ trụ rơi vào cuồng bạo. Bọn họ lại phân công rõ ràng, cùng một tinh thần ở hai loại trạng thái khác nhau, nhưng lại không có ảnh hưởng lẫn nhau. Đây cũng là điểm mạnh của một thứ không thể diễn tả nổi. Tinh thần của bọn họ có thể tùy thời phân liệt dung hợp, nhưng lại tất cả đều là chính mình, chính là loại tinh thần không thể diễn tả cùng hỗn loạn này, mới là một bộ phận biểu tượng không thể diễn tả. Huyết nhục lão tổ câu thông với chủ ý của kinh khắc giáo, gia hỏa này quá khó chơi, xem ra trước tiên chỉ có thể dây dưa áp chế. Nhưng đợi đến khi đại chiến siêu cấp văn minh kết thúc, chúng ta sẽ trực tiếp hội tụ toàn bộ lực lượng, trước tiên xóa bỏ sương mù không thể diễn tả nổi, sau đó mới ứng đối với những chuyện khác. Kinh khắc giáo chủ cũng là bất đắc dĩ, huyết nhục lão tổ cùng tồn tại thần bí chiến đấu cách quá gần rừng rậm kinh khắc, chỉ có thể để hắn đi ra hỗ trợ kiềm chế. Chiến tranh bao phủ ngàn vạn dặm, nơi này đã biến thành một mảnh cực kỳ hỗn loạn. Sự ô nhiễm vặn vẹo của logic hai khái niệm và sự ô nhiễm không thể diễn tả méo mó trở thành cối xay thịt. Không có bất kỳ vật chất sinh mệnh nào có thể tồn tại ở nơi này. Bên ngoài thời không cao duy, cuộc chiến giữa đế hoàng và tĩnh mịch càng trở nên gay cấn. Nhìn qua vô cùng kịch liệt, nhưng trong lòng hai bên đều có tính toán, chiến tranh sắp kết thúc. Lúc này, sự chú ý của Tử Tịch cũng không còn ở trên chiến đấu, hắn đã ở trong thời gian ngắn nhất quan sát tình huống của thời không cao duy nhất một lần. Tin tức chiến trường các nơi đều tập hợp trong lòng hắn, trong nháy mắt hắn đã tập trung tất cả thế lực giao chiến. Kinh nghiệm mà hắn trải qua vô số năm đang phát huy tác dụng, phân tích toàn bộ thế cục hiện trường. Kỳ quái, loại thời điểm này, Mạc Khả Danh làm sao lại cùng tám đại chúa tể giao chiến? Ở trong một thế giới trong đó, sáu đại chúa tể thế mà điều động nhiều lực lượng như vậy vây công một người. Người bị vây công có khả năng cao chính là Lý Thanh. Toàn bộ luân hồi của liên minh văn minh siêu cấp đều liên hệ với nhau. Tá lực đả lực lẫn nhau. Trong lòng Tử Tịch đang cực tốc tính toán tương lai, đồng thời cố gắng cảm ứng bộ phận lực lượng bị phong ấn kia rốt cuộc ở nơi nào. Rất nhanh, hắn cảm ứng được vị trí chính xác của mình bị lực lượng phong ấn, thông qua tin tức hắn biết được tính toán, trong lòng đã cho ra một khoảng cách chuẩn xác. Trong mắt hắn nghiêm nghị, khoảng cách này, biên giới vũ trụ. Vì sao, bọn họ muốn đưa lực lượng của ta đến biên giới vũ trụ? Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, một đạo linh quang chợt lóe lên. Chẳng lẽ, bọn họ muốn trục xuất lực lượng của ta ra ngoài? Bọn họ muốn mở ra thông đạo của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ? Bọn họ điên rồi sao? Một khi thông đạo mở ra, căn nguyên của Mạc Khả Danh cùng với logic cuối cùng của sáu đại trong nháy mắt sẽ phát hiện thông đạo xuất hiện. Lấy lực lượng của bọn họ, lập tức có thể thông qua tuyến thời gian buông xuống lực lượng. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ trực tiếp sẽ bị bọn họ nhảy vào. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ chẳng qua chỉ có 1 tỷ năm ánh sáng, đại khái là 1/1000 của vũ trụ vô hạn. Lực lượng dư thừa của sáu đại năng lực cuối cùng và căn nguyên vô danh được vận dụng là 3.000 vạn ức thế giới, tương đương với thể lượng vũ trụ thực tế khoảng 30 tỷ năm ánh sáng. Tuy bây giờ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tự đóng lại, nhưng logic bên trong là tự thành tuần hoàn. Hơn nữa kế thừa tới vũ trụ vô hạn, dưới trạng thái phong bế, ít nhất phải lấy ra thể lượng gấp 10 lần trở lên mới có thể công phá. Suy đại logic cuối cùng nhất cùng không thể diễn tả đại chiến căn nguyên vô số năm, bọn họ không có khả năng xuất ra lực lượng vũ trụ thể tích trên 100 triệu năm ánh sáng để đánh tan mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng nếu mở ra thông đạo, hắn chỉ cần 10 vạn ức giảm thế giới thể lượng là có thể đánh bại tất cả cường giả trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Chút lực lượng này, bọn họ có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Tử Tịch phát giác được nguy cơ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sắp đến. Đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên hiểu vì sao đế hoàng sẽ ra tay chặn mình lại. Ta hiểu rồi, Lý Thanh và 6 đại năng lực cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị. Cho nên đế hoàng mới ra tay. Trong chớp mắt này, ý niệm của hắn câu thông với đế hoàng, còn có một tin tức hắn cần nghiệm chứng. Các ngươi có đạt thành hiệp nghị với Lý Thanh không? Hiệp nghị này có liên quan gì đến việc mở thông đạo vũ trụ không? Đế hoàng nghe nói như thế trong lòng chấn động, tư duy cực tốc vận chuyển, hắn bỗng nhiên ý thức được Tử Tịch có thể nhìn ra một vài thứ. Không sai, chúng ta quả thật đạt thành nhất trí, muốn mở ra thông đạo vũ trụ. Tử Tịch dường như nhìn thấu tất cả trong nháy mắt này. Các ngươi là muốn dụ dỗ căn nguyên trạng thái vô hạn tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sau đó phong ấn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, sau đó 6 đại chúa tể ở bên ngoài thử đánh bại và phong ấn căn nguyên hình dạng không thể diễn tả. Lý Thanh và các ngươi đã đạt thành hiệp nghị, dùng việc ngươi ra tay để đổi lấy một phần sức mạnh có thể dùng để mở thông đạo vũ trụ ra, đồng thời dẫn dắt một phần sức mạnh không thể diễn tả được tiến vào. Không sai, sự tình đến bây giờ đã không cần thiết giấu giếm nữa. Hơi thở tiếp theo, Lý Thanh nhất định phải đưa ra quyết định, Tử Tịch có muốn làm cái gì nữa cũng không thể. Có được sự khẳng định của Hoàng đế, trái tim Tĩnh Mịch chìm vào thung lũng vô hạn, trong chớp mắt này hắn đã biết được chuyện gì xảy ra. Ta hiểu rồi, 8 chúa tể bị hắn xúi dục tập kích ta, phong ấn một phần lực lượng của ta, đi tới biên giới vũ trụ chính là vì lợi dụng khái niệm logic của bọn họ mở ra từ bên trong, thông đạo đi thông ra bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sau đó cùng lúc mở ra thông đạo, trục xuất ta ra ngoài. Lý Thanh lại bán thông tin này cho 6 đại logic cuối cùng, lợi dụng đế hoàng để ngăn cản một phần lực lượng của ta. Suy đại logic cuối cùng nhất sẽ ở trong nháy mắt thông đạo mở ra xuất thủ, mục đích căn bản không phải là vì tiến vào, mà là vì dẫn dụ Mạc Khả Danh căn nguyên tiến vào vũ trụ vô hạn. Do đó đạt thành kế hoạch của bọn hắn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là, căn nguyên của Mạc Khả Danh tại sao nhất định phải tiến vào. Nghĩ tới đây, trong lòng Tử Tịch lại lóe lên linh quang, thì ra là thế, Axis bỗng nhiên bùng nổ, tập kích huyết nhục lão tổ. Kinh Cức giáo chủ cũng đang giúp Lý Thanh chia sẻ sức mạnh của 8 vị chúa tể. Căn nguyên của hắn và Mạc Khả Danh cũng đã đạt thành trao đổi tin tức nào đó. Căn nguyên của Mạc Khả Danh khẳng định cũng chú ý đến nơi thông đạo mở ra. Chương 1947, sớm có phát giác. Trong lòng Tử Tịch lóe lên, hai nhóm người bọn họ đã sớm chú ý tới sự tồn tại của Lý Thanh, cho nên bản thân Lý Thanh chính là mồi nhử lớn nhất. Hắn đem ta trục xuất ra ngoài. Ta trước tiên sẽ gặp phải lực lượng hai thế lực lớn giáp công. Với trạng thái của bộ phận sức mạnh của ta, nếu bại lộ thì gần như chính là tử vong. Một chút trì hoãn này, vũ trụ thông đạo liền có thể thuận thế đóng lại. Hoàn toàn từ chối logic và căn nguyên của 6 đại trạng thái không thể diễn tả cuối cùng. Hắn đùa bỡn tất cả mọi người. Phần lớn lực lượng của ta cũng đã xong. Chỉ có hắn vừa thu hoạch trợ giúp, lại không có trả bất cứ giá nào. Hắn đã tính toán ra tương lai. Trong lòng chấn động không thôi. Lần đầu tiên giao thủ, tựa hồ muốn lấy đại bại thua thiệt làm kết cục. Tử Tịch chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sai lầm lớn như thế. Không hổ là vật phẩm cơ chế vô hạn, hiệu quả thật sự là quá cường đại, ván này cũng thật sự là bố trí vừa đúng. Tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó, ha ha, bất quá có lẽ còn có cơ hội. Thời gian còn chưa tới thời khắc phơi bày. Vẫn còn có thể cứu vãn. Tử Tịch trong nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp truyền toàn bộ tin tức phỏng đoán cho đế hoàng. Các ngươi đều bị hắn lừa, mau nói chân tướng cho 6 đại logic cuối cùng. Ngay lúc đó, vùng biên giới vũ trụ, logic khái niệm của 8 chúa tể sắp triệt để quán thông thông đạo. Bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh tràn ngập từ bên ngoài, đang lan tràn dọc theo vách chắn vũ trụ sau ảnh hưởng logic của khái niệm bọn họ. Khái niệm logic của 8 chúa tể bao vây lấy vương tọa phong ấn. Theo thông đạo mở ra đã đi tới phía trước nhất. Tại nháy mắt thông đạo mở ra, cái vương tọa này liền sẽ bị trục xuất ra ngoài. Phân thân hình chiếu của cây huyết nhục Lý Thanh yên lặng nhìn một màn này. Trong tay ghi chép vô hạn vũ trụ thế giới tinh đồ tin tức 8 khối đá đã chuẩn bị ném cho 8 đại chúa tể. Hắn muốn đem hết toàn lực kéo dài đến 17 cái hô hấp, 16 cái hô hấp sẽ là một cái mấu chốt tiết điểm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó ba động kịch liệt đang lan tràn, thậm chí hắn đã cảm giác được lực lượng của cho tàn. Rốt cuộc cũng mở ra, đại chiến chân chính, chuyển hướng chân chính, từ trong chớp mắt tiếp theo bắt đầu. Trong thời khắc kích động lòng người này, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn dường như sinh ra thay đổi. Vô số kiếp số, nhân quả hỗn loạn, thiên cơ đều đang điên cuồng hội tụ truyền bá, gần như che đậy tất cả nhân quả vận mệnh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sương mù trên dòng sông dài đều đang kịch liệt vặn vẹo, đây là một sự kiện lớn sắp ảnh hưởng đến toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Loại dao động này thậm chí còn đang tràn ra phía ngoài, ảnh hưởng đến thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà của bản thân vũ trụ vô hạn. Phía trên tuyến thời gian logic cuối cùng của 6 đại đạo. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, trong cõi u minh hắn cảm nhận được biến hóa to lớn. Vô số nhân quả trong dòng sông vận mệnh của thiên cơ xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả mọi thứ đều đang trở nên hỗn loạn. Hắn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chuyện này lại dẫn phát ra nhiều biến hóa như vậy trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn? Tất cả mọi người phát hiện biến hóa trên tuyến thời gian tương lai, tất cả đều đang trở nên mơ hồ. Trong mơ hồ, bọn họ cảm giác được tương lai của vũ trụ vô hạn hết thảy đều phảng phất biến thành hỗn độn, đi về hướng một tương lai hoàn toàn không biết. Loại không biết này khiến trong lòng bọn họ dâng lên một tia cảm xúc phức tạp. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ nhìn về phía 5 vị chúa tể khác, ý niệm vô hình câu thông với bọn họ. Mấy vị, các ngươi hẳn là cũng cảm giác được. Loại biến hóa này chỉ từng xuất hiện trong khoảng thời gian vũ trụ vô hạn thành hình. Tràn đầy vô hạn hỗn độn cùng tương lai không biết. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, xem ra có chuyện vượt qua chúng ta lý giải đang phát sinh, ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ vũ trụ. Đại chiến trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, có lẽ có chỗ chúng ta chưa nhìn thấy. Các ngươi thấy thế nào? Tư duy của Trường Sinh quốc chủ nhanh chóng vận chuyển, chúng ta có nên từ bỏ toàn bộ kế hoạch hay không? Trực tiếp hội tụ toàn lực thậm chí liên thủ căn nguyên trạng thái không thể diễn tả, trực tiếp nghiền nát mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tất cả mọi thứ bị hủy diệt trong đó, bất kể trong tay Lý Thanh là bảo vật thần bí hay là bí thuật gì, tất cả đều không quan tâm, chỉ tiêu diệt tất cả những biến số ảnh hưởng đến tương lai. Kéo tương lai về nguyên trạng, ít nhất có thể bảo đảm địa vị hiện tại của chúng ta tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lời nói của quốc chủ Trường Sinh lật bàn khiến cho mọi người giật mình. Vạn mệnh quốc chủ lại tựa hồ nghĩ tới điều gì? Các ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta cùng Mạc Khả Danh liên thủ đánh bại 5 đại thần ma không thể ghi chép, phát giác được dị thường không? Nếu như dựa theo tương lai của quá khứ, xung đột giữa chúng ta và Mạc Khả Danh căn nguyên vĩnh viễn không có khả năng kết thúc. Nhưng bây giờ chuyện này đã phá vỡ dự đoán của chúng ta, tương lai bị người chế tạo ra. Đối với chúng ta mà nói có nguy hiểm, nhưng cũng có cơ hội. Không bằng vẫn duy trì kế hoạch vốn có. Tạm thời xem thử sẽ phát sinh chuyện gì. 5 vị khác cuối cùng trong lòng vừa động, ước vạn năm thời gian, bọn họ sớm đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Cũng mơ hồ cảm giác được ở phía sau tất cả những thứ này tựa hồ có một đôi hắc thủ, ở vô hình ảnh hưởng đến hết thảy. Bây giờ tương lai đột nhiên biến hóa, chỉ sợ cũng ra ngoài ý liệu của đối phương, đây có lẽ là một cơ hội của bọn họ. 6 đại logic cuối cùng nhất trí, tiếp tục duy trì kế hoạch ban đầu. Căn nguyên hình dạng Mạc Khả Danh cũng nhận ra biến hóa, trong lòng hiện lên một tia trầm ngâm. Tương lai biến thành hỗn độn, đây là chuyện chỉ xuất hiện khi vũ trụ sơ khai. Tất cả đều do món bảo bối trong tay Lý Thanh gây ra. Nếu ta lấy được nó, có lẽ ta sẽ biết được đôi bàn tay đen đằng sau tất cả những chuyện này là ai, mục đích của hắn là gì. Tồn tại đăng đỉnh vũ trụ tối cao, không có ai là đồ ngốc. Bọn họ đã nhận ra một vài sự kiện về bàn tay đen thần bí, chỉ là vẫn không bắt được chân ngựa của đối phương. Căn nguyên của Mạc Khả Danh trạng và logic cuối cùng vẫn luôn đại chiến, thật ra có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ muốn đánh bại đối phương xưng bá vũ trụ vô hạn. Bọn họ đều hy vọng lực lượng của mình có thể hoàn toàn bao trùm vũ trụ vô hạn, khi đó lực lượng sẽ nghênh đón chất biến. Toàn bộ lực lượng của vũ trụ vô hạn đều có thể bị bọn họ tùy ý khống chế. Đến lúc đó mặc kệ hắc thủ thần bí sau lưng là tồn tại gì, có mục đích và thủ đoạn gì, dưới tình huống toàn bộ lực lượng vũ trụ làm hậu thuẫn, bọn họ cũng có nắm chắc ứng đối, ít nhất sẽ không thất bại. Căn nguyên của hình trạng không thể diễn tả được yên lặng suy tư, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, xem ra vị Lý Thanh này thật sự nhấc lên một cơn sóng lớn. toàn bộ tương lai đều biến thành hỗn độn, tất cả đều xuất hiện biến hóa. Tương lai được dẫn dắt ra này có lẽ thật sự sẽ xuất hiện biến số. Chương 1948, thần ma khôi phục, siêu duy đạo lô. Để ta xem, chuyện này rốt cuộc sẽ phát triển theo phương hướng nào. Căn nguyên Trạng Trạng không thể diễn ra cùng một lựa chọn logic với sáu đại năng cuối cùng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn chăm chú vào dị biến không biết tên này. Bốn phương hướng của vũ trụ vô hạn, nơi này đều có một chỗ thần bí. Trong một khu vực tựa như lỗ đen, một quái vật khổng lồ ngủ say ở chỗ này. Ngoại hình của nó tựa như một con rùa đen, chỉ là tứ chi của nó tráng kiện mạnh mẽ, giống như cánh tay của nhân loại, một cái đầu tựa như rồng, hai mắt nhắm nghiền tựa như tử khí trầm trầm. Trên mai rùa có các loại hoa văn quỷ dị, dường như ẩn chứa vô hạn tin tức thác loạn, bất kỳ tồn tại nào chỉ cần nhìn một cái, tâm linh sẽ bắt đầu sụp đổ vặn vẹo. Một cỗ lực lượng vặn vẹo lại tràn đầy logic không ngừng chảy ra từ trên người nó, nhưng đều thuận theo xiềng xích thô to buộc trên tứ chi và mai rùa, hội tụ trên một tấm bia đá rơi xuống trên lưng nó. Xiềng xích thô to này cùng tấm bia đá là một thể. Nó trói buộc tất cả, là một vũ khí không xác định, ẩn chứa đặc tính đáng sợ, cứng rắn trói buộc con thần ma không thể ghi chép dưới tấm bia đá này. Nhưng theo tương lai tuyến thời gian biến thành một mảnh hỗn độn. Trong tương lai xa xôi, hỗn độn hiện lên năm bóng người hư ảo, bọn họ vĩ ngạn vô biên, nhưng lại hư ảo vô biên, dường như xen vào giữa tồn tại và không tồn tại. Bọn họ từ trong tương lai biến mất hiện ra, một vị trong đó chính là long đầu quy thần bí phong ấn trong hố đen, không thể ghi chép thần ma. Thân ảnh hư ảo này dường như có trí tuệ, hắn nhìn mình từ trong hỗn độn vô tận hiện lên, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn tựa hồ vượt qua tuyến thời gian, nhìn về phía bản thể của mình trong vũ trụ vô hạn. Một loại liên hệ trong tối tăm câu thông bản thể. Gần như cùng lúc đó, logic và căn nguyên của sáu đại năng cuối cùng hình như phát hiện ra bọn họ. Lực lượng đáng sợ vượt qua tuyến thời gian, nhanh chóng tới gần hỗn độn trong tương lai. Sáu đại logic cuối cùng cùng căn nguyên không thể diễn tả sức mạnh tại một cái chớp mắt này tựa hồ liên hợp làm một thể. Dường như trong phút chốc đã từ bỏ tất cả thù hận và chém giết, thậm chí không thương lượng bất cứ điều gì, đã dốc toàn bộ lực lượng về tương lai. Năm đạo hư ảnh to lớn trong tương lai đã nhận ra sát cơ cuốn tới, bọn họ nhanh chóng co rút lại, như là cá mực, tiềm nhập vào vô tận hỗn độn. Cuối cùng, sức mạnh logic và hình dáng không thể diễn tả giống như dòng lũ rơi xuống vị trí vừa rồi của bọn họ. Điên cuồng quấy động tương lai, giống như mạng lưới khổng lồ khuếch tán ra bốn phía, tựa hồ truy tìm bốn đạo thân ảnh này. Cùng lúc đó, xung quanh vũ trụ vô hạn phong ấn bản thể thần ma không thể ghi chép, bạo phát dao động không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị thần ma không thể ghi chép lại chấn động điên cuồng, giống như muốn phá tan phong ấn, giáng lâm đến vũ trụ vô hạn. Sáu đại logic cuối cùng lực lượng căn nguyên không thể diễn tả im ắng từ trên tuyến thời gian rơi xuống, trong nháy mắt liền chấn áp bốn phía phong ấn. Biến hóa to lớn thậm chí chấn động toàn bộ vũ trụ, đưa tới vô số người chú ý. Chấn động to lớn trong tối tăm truyền khắp vũ trụ. Một nơi dường như tồn tại ở vũ trụ, lại không tồn tại ở trong vũ trụ. Một đôi mắt mờ mịt thu hết thảy vũ trụ vào trong mắt. Hắn thấy được sự thay đổi của tuyến thời gian trong tương lai, trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Ồ, đã định tương lai làm sao sẽ thay đổi? Đây là một bóng người bao phủ trong một vầng hào quang. Vầng hào quang đó không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, dường như vượt qua nhận thức của con người. Chỉ có thể nhìn thấy một đường nét của hắn, còn có một đôi mắt thâm thúy. Ngoài ra, trên tay phải hắn còn nâng một vật phẩm. Vật phẩm này tản ra hào quang thần bí, cũng không thể dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả. Chỉ là trên nhỏ dưới lớn, nhìn qua giống như là hồ lô, lại giống như là đan lô, có một loại lực lượng vô hình kỳ dị từ trong đó rủ xuống, bao phủ toàn bộ vũ trụ vô hạn. Ánh mắt tồn tại thần bí lóe lên vẻ trầm ngâm, yên lặng truy tìm tuyến thời gian, tìm được tất cả ngọn nguồn. Nhìn thấy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Là nơi đó, ta nhớ nơi đó hình như có một chỗ biến số, chẳng lẽ đây là biến số kia dẫn phát? Tay trái hắn hơi nâng lên, tựa hồ đang kết động lấy pháp quyết thần diệu, tựa hồ trong tối tăm hắn đang cảm ứng qua. Sương mù che đầy hết thảy vận mệnh, cũng vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Vô số chuyện đã từng phát sinh trong quá khứ đều khắc sâu vào trong lòng hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên cảm ứng, thú vị, biến số này thế mà đã nhận ra sự tồn tại của ta, hắn có tiềm năng cấp bậc logic cuối cùng. Bí bảo trong tay hắn thật đúng là thú vị, tựa hồ có tính chất giống với siêu duy đạo lô của ta. Thật sự không ngờ sáng lập vũ trụ này lại còn có loại thu hoạch này. Dường như những điều thần bí không biết đã nhận được rất nhiều thông tin, thậm chí ngay cả những thay đổi mà lần trước Lý Thanh phát hiện ra cũng bị hắn cảm ứng được. Đột nhiên, hắn lại nhíu mày, ô, tồn tại của dị vũ trụ. Đúng là xài lang đáng ghét, luôn nhìn chằm chằm vào tài bảo nhà người khác. Trong mắt thần bí không biết hiện lên một tia lạnh lẽo. Tay trái của hắn hơi biến hóa, hóa thành một đạo pháp quyết kỳ dị, không tiếng động điểm về phía siêu duy đạo lô tỏa ra quang huy kỳ diệu ở tay phải của hắn. Lực lượng thần bí rơi vào trên đạo lô, dẫn phát biến hóa trước nay chưa từng có. Siêu duy đạo lô này tản ra một loại lực lượng kỳ dị. Lực lượng này vô hình vô tướng, thậm chí không thể cảm giác, phảng phất như không tồn tại. Nhưng nó lại không tiếng động dung nhập vũ trụ vô hạn, giống như một giọt nước dung nhập vào biển cả, thậm chí cỗ lực lượng này còn giống như lực lượng của vũ trụ. Một luồng ý thức thần bí không biết theo luồng lực lượng này tiến vào vũ trụ vô hạn. Logic của vô hạn vũ trụ tầng sâu nhất đã bị ảnh hưởng, phảng phất như một tấm lưới lớn vô hình, dưới tình huống không có kinh động bất luận kẻ nào tồn tại, lặng yên không một tiếng động hướng về vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tới gần. Tên trộm này rất đặc biệt, hẳn là đã đạt đến cảnh giới tương đương với ta. Phải bắt hắn ra mới được, nhìn xem bản chất của hắn là cái gì mới được. Về phần bảo vật trong tay ngươi, chờ đến thời khắc cuối cùng đi lấy. Nghĩ tới đây, trong mắt thần bí không biết tên tràn ngập một tia hứng thú. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bản thổ của bốn vực thời không Cao Duy Cửu Châu. Đại chiến chưa kết thúc được một khắc, Lý Thanh hiện đang đại chiến không ngừng với sáu vị chúa tể đang vây công. Nhưng vào lúc này, cuối cùng bên trong lồng giam xảy ra chấn động. Không thể ghi chép thần ma bỗng bắt đầu phóng thích lực lượng ra phía ngoài. Hiện giờ Lý Thanh đang khống chế dấu ấn tinh thần của vũ khí chữ thập không xác định và tin tức logic của văn minh, trực tiếp khởi động vũ khí không xác định này. Lực lượng thần bí vẫn luôn trói buộc không thể ghi chép thần ma. Lực lượng dâng trào được dẫn vào lồng giam cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng bên trong lồng giam tràn ngập lực lượng thần ma không thể ghi chép vô cùng vô tận, cường độ lực lượng đã vượt qua lực lượng mấy vạn ức giảm. Những lực lượng này đang không ngừng bị phân hóa, hấp thu, dẫn dắt. Chương 1949, phóng thích khí tức, tâm tư của đế hoàng. Lúc này lồng giam cuối cùng tựa như một quả bom hẹn giờ khổng lồ, một khi bộc phát chính là long trời lở đất. Biến cố đột ngột khiến cả người Lý Thanh nhảy lên kịch liệt. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lại suy tính. Hắn thấy được tin tức đáng sợ. Bản mới, ánh mắt tương lai tuyến thời gian biến hóa đưa tới. Dưới sự tính toán của Lý Thanh, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và thông đạo vũ trụ vô hạn sắp đánh xuyên qua. Tử tịch sắp bại lộ trong vũ trụ vô hạn, sự tồn tại của nó sẽ ảnh hưởng toàn diện đến tương lai của vũ trụ vô hạn. Kiếp số dẫn đến vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, ảnh hưởng đến kiếp số của vũ trụ vô hạn, từ đó tràn ngập về phía thượng du của tuyến thời gian. Vốn dĩ tương lai đã xảy ra sự sai lệch, biến thành một mảnh hỗn độn. Đồng thời, bởi vì tương lai hóa thành hỗn độn, năm vị thần ma không thể ghi chép quá khứ đã xuất hiện, hiện tại, ấn ký tương lai cũng chịu ảnh hưởng. Ấn ký tương lai bị ép hiện ra trong hỗn độn, bọn họ trước tiên câu thông bản thể ở thời không hiện tại, đồng thời cũng đưa tới sáu đại logic cuối cùng cùng căn nguyên trạng trạng không thể diễn tả công kích. Nhưng bản thể của ngũ đại thần ma không thể ghi chép cũng tạm thời thức tỉnh dưới ảnh hưởng của ấn ký tương lai, bộc phát ra lực lượng khổng lồ, mục đích của nó là kiềm chế lực lượng cuối cùng của lục đại logic và căn nguyên không thể diễn tả. Vì để ấn ký của năm đại thần ma trong tương lai thích ứng với tương lai của hỗn độn, một lần nữa dung nhập lại mà không thể dò xét. Logic và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả cuối cùng đối mặt với tương lai biến thành hỗn độn, tính yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong thời gian dài đằng đẵng, bọn họ cũng đoán được phía sau tất cả đều có một đôi bàn tay đen vô hình. Bọn họ hy vọng hỗn độn có thể mượn cớ phá vỡ kế hoạch tương lai, để hắc thủ phía sau màn lộ ra chân tướng. Bọn họ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, Lý Thanh hiện tại nghẹn họng nhìn chân chối, mọi chuyện dường như còn khoa trương hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới trục xuất tử tịch, thế mà lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, thế mà ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng cũng không ngờ rằng, logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh lại có thể biết được sự tồn tại mà không biết. Quả nhiên, thế giới này không có ai là kẻ ngốc, huống chi loại tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất này. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tương lai xuất hiện biến hóa, vậy không biết thần bí kia nhất định đã phát hiện. Cũng không biết hắn có chú ý tới trên người của ta hay không. Hắn đã thử suy tính, nhưng không cách nào khôi phục lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Hiển nhiên đối phương không có dẫn phát bất kỳ biến hóa gì, hoặc là nói hắn không có thu thập được tin tức đối phương dẫn phát biến hóa, cho nên ngọc bản không thể hoàn nguyên. còn 5 hơi thở, chỉ hy vọng có thể chống đỡ đến khi ta tạo dựng ra vũ trụ còn sót lại của logic song song. Mặc dù chỉ có 5 thành khả năng tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng đây là cơ hội duy nhất, ở trước khi hắn thật sự động thủ với ta nhảy ra khỏi bàn cờ. Nhưng mà hiện tại hắn đại khái đã chú ý tới sự tồn tại của ta, lần trước ngọc bản thăm dò có lẽ đã khiến cho hắn cảnh giác. Lần này ảnh hưởng đến biến hóa trong tương lai, với năng lực của hắn, nhất định có thể truy tố đến trên người của ta. Trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thời gian cũng không sai biệt lắm, là thời điểm phóng thích khí tức của ngọc bản. Căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Danh bị hấp dẫn sự chú ý, đây là chuyện tốt. Tính mịch bại lộ, thời điểm khiến cho bọn họ chú ý, bởi vì không thể ghi chép liên lụy của thần ma, bọn họ có thể sẽ có suy yếu trình độ nhất định. Kế hoạch của ta có lẽ càng dễ thành công hơn, lực lượng cuối cùng của lồng giam đang nhanh chóng chuyển hóa, có lẽ có thể lợi dụng. Lần này ngoài ý muốn, có lẽ có thể tranh thủ cho ta thời gian một cái hô hấp. Lý Thanh kết nối với bản chất tinh thần của ba đại thân, nơi này có một miếng ngọc kỳ dị đang lơ lửng. Toàn thân miếng ngọc một mảnh màu xanh, nhìn qua cổ kính, phía trên tràn ngập vô số tin tức, trong đó cùng tĩnh mịch, tin tức không biết bị vĩnh viễn cố hóa ở đỉnh chóp. Lý Thanh luôn có một phần tinh thần chú ý đến những tin tức liên quan đến họ, đảm bảo trí nhớ của mình sẽ không bị xóa bỏ. Ở phương diện tinh thần này, thời gian tựa hồ đều là bất động. Tinh thần của Lý Thanh hơi chấn động, cỗ chấn động này tách ra một khe hở. Tinh thần dao động trùng kích ngọc bản khẽ chấn động, một tia khí tức thần bí tràn ngập ra. Khí tức này mờ mịt vô hình, gần như khó có thể cảm giác, phảng phất một loại đạo tự nhiên nên như thế. Một luồng khí tức này dọc theo tinh thần của Lý Thanh, lặng lẽ không một tiếng động tràn về phía luân hồi do thân thần linh hóa thành. Nơi đó cũng có phân bố tinh thần của Lý Thanh. Bên ngoài thời không cao duy, Tử Tịch cùng Đế Hoàng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đế Hoàng vừa mới nhận được tin tức từ trong tĩnh mịch truyền đến. Đột nhiên, hắn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, tư duy cực tốc vận chuyển. Thì ra là thế, Lý Thanh chưa từng có ý định để Mạc Khả Danh tiến vào. Tử Tịch nói tin tức này cho ta biết, là muốn mượn miệng của ta truyền đạt cho logic cuối cùng. Sáu đại logic cuối cùng đến lúc đó sẽ làm như thế nào? Phối hợp với căn nguyên trạng thái không thể diễn tả, cưỡng ép mượn thông đạo nhảy vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nếu như ta không nói cho bọn họ, vậy bọn họ đều không vào được. Một phần lực lượng của Tử Tịch nhất định sẽ bị giáp công mà hủy diệt. Ta cũng sẽ vẫn ở lại trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nếu như bọn họ không vào được, bọn họ sẽ trực tiếp lật bàn, triệt để phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đến lúc đó ta có thể rời khỏi nơi này, kết cục gì đó không liên quan gì tới ta. Về phần tĩnh mịch, hắn cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Ta còn có thể thừa dịp logic cuối cùng cùng lực lượng không thể diễn tả giáp công, mang hắn diệt khẩu. Nhưng nếu hắn không chết, nhất định tiết lộ tin tức logic cuối cùng, trong lòng ta đã có ý tưởng tự lập môn hộ, nhưng bây giờ đã tới gần hít thở thứ 16. Ta chỉ cần hơi muộn một chút, đợi đến lúc ván đã đóng thuyền đồng thời truyền đạt tin tức, hơn nữa diễn một tuồng kịch, sáu đại logic cuối cùng cùng tĩnh mịch cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Trong nháy mắt, Đế Hoàng đã suy nghĩ ra con đường phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Ý niệm của hắn trong nháy mắt hồi phục tĩnh mịch nói, thật sự không ngờ kế hoạch của Lý Thanh lại như vậy, tất cả mọi người đều bị hắn đùa giỡn xoay vòng vòng. Ta lập tức truyền tin cho logic cuối cùng, về phần bọn họ lựa chọn như thế nào, cũng chỉ có thể xem ý nghĩ của bọn họ. Đế Hoàng cố ý kéo dài thời gian hồi phục, cái thứ 15 hô hấp kết thúc, nhưng vào lúc này, Đế Hoàng bỗng nhiên biến sắc, không tốt, hô hấp thứ 15 đã xong. Vừa nhận được hồi đáp tĩnh mịch, trong nháy mắt trong lòng trầm xuống, vốn vui sướng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần hô hấp thứ 16 đã đến. Biên giới vũ trụ, khái niệm logic của tám chúa tể cùng cho tàn không thể diễn tả bên ngoài, hầu như đồng thời trong ngoài tương giao đả thông thông đạo. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ cùng vô hạn vũ trụ trải qua thời gian hơn một ức năm, lại một lần nữa kết nối cùng một chỗ. Chương 1950, phóng thích khí tức, thông đạo mở ra. Mặc dù chỉ là kết nối trong nháy mắt, đã mang đến biến hóa long trời lở đất. Trong nháy mắt thông đạo bị mở ra, vương tọa phong ấn đã lập tức xông ra ngoài. Sức mạnh của tám chúa tể trong nháy mắt này sắp thu hồi, đồng thời trở về thời không cao duy. Cùng lúc đó, phân thân cây huyết nhục đột nhiên ném về phía bọn họ tám viên đá. Ý niệm của hắn không tiếng động vang lên, chư vị, đây là bảo vật ta đưa cho các ngươi, có thể thay đổi vận mệnh cùng tương lai các ngươi đã định. Để các ngươi lưu lại một đường sinh cơ trong vũ trụ vô hạn. lực lượng bản năng của tám chúa tể tràn ngập về phía tám tảng đá này. Ý chí của bọn họ tiến vào tám tảng đá, trong khoảng thời gian ngắn đã thu hoạch được lượng lớn tin tức. Một bức tinh đồ vô biên khổng lồ, phạm vi bao trùm vượt qua mấy ngàn ức năm ánh sáng. Từng thế giới lấp lóe, ngôi sao, thiên thạch, mảnh vỡ, cấm khu vân vân. Những tin tức này khiến trong lòng bọn họ chấn động. Phân thân cây huyết nhục chiếu hình Lý Thanh, ý niệm đã quanh quẩn trong tâm linh bọn họ. Đây là tinh đồ đến từ vũ trụ vô hạn, có đồ vật này, các ngươi có thể lẻn vào vũ trụ vô hạn, thoát khỏi lồng giam mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Dùng lực lượng của các ngươi đủ để phóng ra ấn ký tinh thần, lẻn vào vũ trụ vô hạn mênh mông này, trong tương lai đạt được vô hạn khả năng. Dù cho chiến tranh trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ thất bại, các ngươi cũng có cơ hội làm lại. Lời nói của Lý Thanh tựa như ác ma thì thầm, tràn đầy dụ hoặc vô hạn. Tám đại chúa tể cơ hồ trong nháy mắt tiến hành giao lưu tinh thần. Ngay cả lực lượng bọn họ muốn thu hồi cũng không tự chủ được ngừng lại. Thời gian 16 hơi thở đang chậm rãi trôi qua. Phương diện tinh thần, minh giới ma quân chấn động ý niệm, chư vị, xem ra đây chính là đại lễ mà Lý Thanh chuẩn bị cho chúng ta. Hắn cho chúng ta tinh đồ này, chính là vì kéo dài lực lượng của chúng ta trở về thời không cao duy. Nhưng mà, ta quả thật động tâm, ta có thể trì hoãn một cái hô hấp. Các ngươi thấy thế nào? Huyết nhục lão tổ chấn động niệm, thật sự là lợi hại, khối bánh lớn này ta thật sự không thể lui bước. Nếu như không biết tình huống bên ngoài, ta cũng không dám tùy ý phóng ra tinh thần ấn ký. Nếu bị người bắt lấy, nói không chừng sẽ theo tinh thần ấn ký nối liền đến bản thể của ta. Nhưng bây giờ có bản đồ này, tình huống liền có chỗ trống chuyển đổi cực lớn. Nếu chúng ta có thể lưu lại hạt giống ở bên ngoài, phát triển trong ngoài hai mặt, tương lai sẽ không thể hạn lượng. Vô hạn vũ trụ đại vô biên giới, cho dù là logic và căn nguyên của Mạc Danh cũng không thể khống chế tất cả. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi khống chế của bọn họ, chúng ta sẽ có cơ hội sinh trưởng dã man. Ta định ăn cái bánh này. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ và sáu vị chúa tể khác cũng khẽ gật đầu. Đồng ý, đồng ý, ngay khi tám chúa tể đạt thành hiệp nghị. Bên ngoài vũ trụ vô hạn, một trận đánh cờ cấp bậc cao hơn cũng đã bạo phát. Trên tuyến thời gian, sáu đại logic cuối cùng nhất một mực quan sát tình huống thông đạo đả thông. Đúng vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên nhận được tin tức đến từ đế hoàng. Lục đạo ý niệm nhanh chóng thương lược, chủ ý của vạn mệnh quốc chủ lạnh như băng nói, không thích hợp, xảy ra vấn đề. Ban đầu suy đoán của chúng ta đã sai lầm, không phải Lý Thanh muốn dùng lồng giam cuối cùng để đối kháng với sự xâm nhập của căn nguyên hình dạng kỳ lạ. Hắn là dùng một bộ phận lực lượng tồn tại tử tịch của vũ trụ thứ ba làm pháo hôi, để ngăn cản căn nguyên trạng thái không thể diễn tả tiến công. Sức mạnh vũ trụ thứ ba tính mịch đối mặt tai ương ngập đầu, rất có thể sẽ trực tiếp tiêu hao phần lớn sức mạnh tồn tại, tiến hành hoàn toàn thấm ướt, bộc phát ra lượng lớn sức mạnh, tranh đoạt một đường sinh cơ cho mình. Hạn mức cao nhất của lực lượng của nó là 7.000 ức dặm thế giới, nhưng cân nhắc đến hoàn toàn thiêu đốt, uy lực là có thể tăng gấp bội. Từ trong công kích căn nguyên không thể diễn tả mở ra một lối đi là có thể đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lời nói của vạn mệnh quốc chủ khiến cho trong lòng năm vị cường giả logic cuối cùng khác lóe lên rất nhiều ý niệm. Quốc chủ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, không phải Lý Thanh bảo chúng ta ra tay sao? Vậy chúng ta cứ giả vờ giả vịt, thật sự chia một phần lực lượng đi vào, chẳng qua là đi vào cùng với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Mục đích của chúng ta là duy trì sự tồn tại của thông đạo, tranh thủ thêm một ít thời gian cho Mạc Khả Danh. Chỉ cần hắn đi vào, lập tức rời khỏi đóng cửa thông đạo. Nhưng ngay khi bọn họ đang thương nghị, lại có một chuyện lớn xảy ra. Cửu Châu tứ vực, trong vòng xoáy do thân hình của Lý Thanh thần hóa thành, khí tức thần bí của miếng ngọc lan tràn ra. Một luồng khí tức này dọc theo luân hồi không hoàn chỉnh bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn truyền bá. Trong chớp mắt truyền bá đến mỗi một góc vũ trụ, khí tức thần bí kia không thuộc về vũ trụ, không thuộc về logic cuối cùng, cũng không thuộc về căn nguyên dạng không thể diễn tả, càng không thuộc về sự tồn tại tính mịch của vũ trụ thứ ba, cũng không phải là thần ma không thể ghi chép. Mà là một loại khí tức càng cao cấp hơn, khiến cho tất cả những người cảm nhận được đều chấn động trong lòng. Đó là một loại lực lượng vượt qua lý giải của bọn họ. Mang tới cho bọn họ một loại cảm giác đáng sợ huy hoàng như mặt trời, vĩnh viễn không thể ngăn cản. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Trong chớp mắt này, ánh mắt của tất cả cường giả trong vũ trụ vô hạn đều nhìn về bốn phương tám hướng. Bọn họ không thể xác định khí tức này đến từ đâu, giống như đột nhiên xuất hiện. Trong lòng mọi người đều như mèo vờn chuột, tràn đầy khao khát, tràn đầy rung động. Thân thể thiên chi địch chấn động, Bọn hắn liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ rung động. Thiên địch đột nhiên phản ứng lại, đây là lực lượng vượt qua logic cuối cùng. Thế gian này làm sao có thể có bảo vật như vậy? Thiên nhãn thâm thúy, đây không thuộc về bất kỳ sức mạnh nào đã biết, đây là sức mạnh vượt qua vũ trụ này, tất nhiên đến từ bên ngoài vũ trụ, bên trong hỗn mông. Ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn về phía phương vị của Lý Thanh, tất cả điểm đáng ngờ đều tập trung lên người hắn. Tại sao hắn lại phóng xuất loại khí tức này, hắn muốn làm gì? Trong lòng hai người chấn động mạnh, bọn họ hoài nghi Lý Thanh muốn làm chuyện gì. Lúc này đế hoàng và tử tịch cũng đã đột nhiên đình chỉ giao thủ. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Lý Thanh. Đó là bí bảo của Lý Thanh sao? Lực lượng này thật sự là đáng sợ. Cũng quá khiến người ta động lòng rồi. Nếu như có thể đạt được thứ này, tương lai con đường của ta sẽ một mảnh bằng phẳng. Tiến vào Lam Quang Ma Vực tìm kiếm đạo lý nguyên thai xác suất thành công gần 100%. Trong nháy mắt, trong lòng đế hoàng đã dục dịch, nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ. Hắn phải đợi, chờ đợi xung đột biên thủy kết thúc. Đợi đến khi tin tức logic cuối cùng của sáu đại truyền đến. Dù là xuất thủ, hắn cũng muốn tận khả năng cam đoan mình ở vào thế bất bại. Sẽ không bị sáu đại logic cuối cùng phát hiện mục đích chân chính của hắn, sau đó bị thanh toán. Trong mắt tử tịch ở bên cạnh cũng lóe ra ánh mắt hâm mộ. Chương 1951, rung động toàn trường, lật tung bàn cờ. Ánh mắt tử tịch lộ ra hào quang vô cùng chấn động. Vật phẩm cơ chế vô hạn, thật sự là loại bảo vật này. Trong sương mù hỗn độn đều là bảo vật cực kỳ thưa thớt, gần như trong khái niệm không xác định tiêu chuẩn vô hạn, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Không ngờ cuối cùng ta cũng gặp được lần thứ hai. Vũ trụ vô hạn này vốn rất kỳ lạ, ta vốn đã nhận ra một số dấu vết của vật phẩm cơ chế vô hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.